Bạn gái xinh đẹp của ta, chương 56, Long Khiếu Cửu Thiên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Phàm cũng đang đánh giá Long Vương, quả nhiên không hổ là Long Vương, thân thủ của hắn tuyệt đối so với những cái bộ đội đặc chủng đó còn cường đại hơn, như vậy thân thủ, như vậy thể phách tuyệt đối không phải đơn thuần huấn luyện có thể luyện ra được, tối thiểu nhất cũng muốn trải qua trên trăm cuộc chiến đấu mới có thể luyện ra. Gia hỏa này rốt cuộc là ai? Hiện trường lâm vào ngắn ngủi yên lặng, tất cả mọi người là nhìn không chớp mắt nhìn trong sân hai người. Nhìn trận này đặc sắc long tranh hổ đấu. Đúng vậy, nếu như nói mới vừa rồi còn là tình hình chiến đấu nghiêng về một bên, trải qua Tô Phàm mấy lần phản kích, rất nhiều nhân tâm đã nảy sinh ra một cái ý niệm trong đầu, đó chính là Tô Phàm sẽ hay không sáng tạo kỳ tích, sẽ hay không đánh bại Minh Châu đệ nhất cao thủ, Long Vương. Đương nhiên, càng nhiều người vẫn như cũ tin tưởng Long Vương sẽ thắng, chẳng qua trước đó đối với Tô Phàm trào phúng đã ít đi rất nhiều, một ít người cực Tô Phàm sống không qua một phút càng là sắc mặt trắng bệch. Xem điệu bộ này, trong thời gian ngắn, sợ là rất khó giải quyết chiến đấu. Này Tô Phàm chi tiết điều tra qua sao? Trên khán đài, Thái tử quay đầu đối với Mạc Lâm Tuyết ở sau lưng nói. Tra qua chủ nhân chân chính của Vân Phàm tập đoàn, thân tôn tử của Tô gia lão thái gia ở Giang Nam. Mạc Lâm Tuyết cung kính nói, thân là nhân vật trung tâm ở Đông Cung, tự nhiên biết trước đó tổng tài Tô Viện Viện của Vân Phàm tập đoàn ở Hoan Nghênh hội nói qua. Giang Nam Tô gia, Thái tử khẽ cau mày, rất nhanh liền quả quyết lắc đầu. Không có khả năng, Giang Nam Tô gia chính là dòng dõi Thư Hương, liền tính hắn vẫn luôn ở nước ngoài, cũng không có khả năng luyện thành thân thủ như vậy, ta hoài nghi cái thân phận này chỉ là một cái ngụy trang của hắn. Thái tử quả nhiên không hổ là chủ nhân Đông Cung, chỉ là nhìn thân thủ của Tô Phàm, lại bằng vào một câu tin tức đơn giản như vậy liền suy đoán ra thân phận Tô Phàm chỉ là một cái ngụy trang. Chính là hắn cũng rất khó khiến người ta tin tưởng, Giang Nam Tô gia, bản thân cái này chính là một cái đại thế gia, lại thêm Vân Phàm tập đoàn hơn 100 tỷ tài chính, một cái tập đoàn tài chính khổng lồ như thế cũng chỉ là vì che giấu thân phận của hắn. Sao có thể, nếu là thật sự, vậy thân phận của hắn cao quý đến mức nào? Đi tra, tiếp tục tra, nhất định phải tra ra hắn chân chính thân phận. Thái tử quả quyết hạ đạt mệnh lệnh. Vâng, cứ việc cảm thấy khó có thể tin, nhưng Mạc Lâm Tuyết vẫn là cung kính lên tiếng, Thái tử, sở dĩ là Thái tử, đúng là hắn có thể nghĩ đến thứ người khác không thể tưởng tượng được, hắn có thể trở thành chủ nhân Đông Cung, chỗ dựa vào không chỉ có riêng là thân phận của hắn. Giữa sân, Long Vương cùng Tô Phàm đối diện mà đứng, vừa rồi một phen kịch đấu, đều hao phí cực lớn khí lực của hai người một bên ở điều tức, một bên đang tìm kiếm sơ hở của đối phương, bất quá đều không có ý định lập tức ra tay. Đơn giản là bọn họ biết, lúc này đây, một khi ra tay, chính là mưa rền gió dữ, không bại không ngừng, có lẽ, không còn có cơ hội điều tức. Hai người lặng im, cũng không để cho chung quanh những người khác cảm thấy thiếu kiên nhẫn, bởi vì tất cả mọi người minh bạch đây bất quá là yên lặng trước bão tố. Như thế nào, hiện tại đầu hàng còn kịp, chỉ cần ngươi đáp ứng làm tiểu đệ của ta, ta sẽ không làm khó ngươi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Liền ở ngay lúc này, đứng ở trong sân Tô Phàm bỗng nhiên mở miệng. Này vừa mở miệng chính là ngữ không kinh người chết không thôi. Trực tiếp làm Long Vương đầu hàng. Quá, hỗn đản này quá kiêu ngạo, liền tính đánh chúng vào Long Vương hai lần thì thế nào? Chẳng lẽ hắn cho là mình nắm chắc thắng lợi trong tay sao? Đúng vậy, rõ ràng còn chiếm cứ tuyệt đối hạ phong, cũng dám nói như vậy kiêu ngạo. Không sai, Long Vương, đánh hắn, đánh chết hắn. Long Vương, nhanh lên giải quyết đi cái gia hỏa kiêu ngạo này, đừng để hắn cuồng vọng. Đúng, không nên lưu tình, hạ nặng tay đi. Hiện trường lập tức liền có người kêu gào lên, những người này tự nhiên là ủng hộ Long Vương, cho dù là bọn họ cũng không phải là thành viên Long Sát Hội. Đã nghe chưa, muốn đầu hàng, hẳn là ngươi. Đối mặt Tô Phàm chọc tiết, Long Vương cũng không nổi giận, ngược lại nhàn nhạt cười cười. Ha ha, ta chính là đã cho ngươi cơ hội, đã ngươi không đầu hàng, trong chốc lát cũng chớ có trách ta hạ thủ không lưu tình. Tô Phàm đồng dạng nhàn nhạt cười cười, hai người ngôn ngữ chi gian, không có nửa điểm tư thế dương cung bạt kiếm, ngược lại giống hai cái hảo bằng hữu đang nói giỡn. Nhưng mà, liền ở lời nói của Tô Phàm rơi xuống nháy mắt, hai người thân thể đồng thời hướng phía trước vọt tới, một cái hô hấp thời gian, đã đi tới trước người lẫn nhau, sau đó liền nhìn đến hai người đồng thời chém ra hữu quyền. Một tiếng vang thật lớn, hai người nắm đấm đồng thời va chạm vào nhau, mọi người chỉ cảm thấy giống như có hai chiếc xe lửa chạm vào nhau, một số người càng là cảm thấy ngực một trận nặng nề. Sau đó liền nhìn đến thân thể hai người đồng thời văng ra. Tô Phàm thân thể liên tục hướng về sau thối lui, mà Long Vương bất quá thối lui ra khỏi ba bước liền ngừng lại thân ảnh, thừa dịp Tô Phàm đặt chân chưa ổn, đã một cái bước xa phát tới, một cái trái đấm móc nhanh chóng chém ra, đánh về phía má phải Tô Phàm. Tô Phàm vội vàng nâng lên cánh tay phải ngăn cản, quyền trái càng là nắm chặt, liền phải tùy thời khởi xướng tiến công. Ba, một tiếng, Long Vương một quyền nện ở trên cánh tay phải của Tô Phàm tức khắc đã cảm thấy một cỗ lực lượng khó có thể tưởng tượng truyền đến cánh tay phải của mình thế nhưng không chịu khống chế hướng tới một bên bay đi, mà Long Vương quyền trái đã hung hăng nện ở phía trên má phải của hắn. Tô Phàm cả người đều bị một quyền này nện đến hướng một bên quăng ngã đi, trong lòng của hắn đã tràn ngập kinh hãi, trước đó cùng Long Vương đối quyền, hắn đã đại khái biết lực đạo của Long Vương, so với chính mình xác thực muốn lớn hơn một ít, nhưng cũng có cái hạn độ, dựa theo chính mình tính ra, hoàn toàn có thể ngăn lại hắn một quyền này, ai có thể nghĩ đến, Long Vương quyền trái lực lượng xa xa vượt qua quyền phải ít nhất là gấp 2 quyền phải. Gấp 2 lần lực lượng nện ở trên mặt của hắn, hắn toàn bộ đầu đều là một trận đau nhức, người còn không có ngã sấp xuống, thấy hoa mắt, liền như vậy khoảnh khắc thời gian, Long Vương lại một lần nữa nâng lên hữu quyền, hung hăng đánh vào cái cằm của hắn. Xinh đẹp hữu đấm móc, hoàn mỹ hữu đấm móc, lực lớn vô cùng hữu đấm móc, so với quyền thứ nhất còn trầm trọng hơn gấp 3 lần hữu đấm móc liền như vậy đánh vào cái cằm Tô Phàm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Phàm thân thể lại một lần nữa bị nện đến bay lên, toàn bộ gương mặt cơ bắp đều bị nện đến một trận run rẩy, thậm chí liền nước miếng đều phun tới. Người ở không trung bay múa, mà hắn cũng rốt cuộc minh bạch câu nói kia của Cảnh Thần, Long Vương đánh bại ngầm quyền Vương A Lý chỉ dùng một chiêu. Như vậy một cái trọng quyền, liền tính là một con trâu, cũng có thể là bị mất mạng tại chỗ, đây mới là hắn chân chính thực lực sao. Thình thịch, một tiếng, trong lòng cân nhắc Tô Phàm thân thể lại một lần nữa nặng nề mà rơi trên mặt đất, lúc này đây, hắn lại cảm thấy chính mình xương cằm đều vỡ vụn, cỗ kịch liệt đau nhức kia người bình thường căn bản khó mà chịu đựng được. Giờ khắc này hắn, thậm chí rất muốn trực tiếp ngất xỉu đi ngủ một giấc, thật là đáng sợ, gia hỏa này lực lượng quá lớn, trước đó hắn dĩ nhiên vẫn luôn đều ở giữ lại thực lực. Về phần Long Vương, cũng không có như vậy dừng lại, mà là lại một lần nữa bước ra một bước, cả người lại một lần nữa nhảy lên thật cao, thừa dịp khoảnh khắc Tô Phàm rơi xuống đất, người hắn đã tới phía trên Tô Phàm, sau đó toàn lực nâng lên hữu quyền, người ở không trung thành bộ dáng nửa ngồi xổm, một quyền tốc độ cao nhất đánh về phía ngực Tô Phàm. Một quyền kia, liền tựa như một cây sao băng hạ xuống từ trên trời, uy mãnh, không thể ngăn cản. Tô Phàm, đối mặt một quyền đáng sợ như vậy, cách đó không xa Điền Hiểu Tĩnh đã không nhịn được phát ra một tiếng kinh hô. Editor, Suanmi 0562. Cách chương.